Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, ta không phải nhằm vào ai. Các vị đang ngồi đều là rác rưởi, mặc ra cơ quan thành trên vách tường đèn đuốc sáng tối chập chờn, không ngừng nhảy vọt, để sắc mặt của mọi người nhìn qua đều hơi có vẻ ngưng trọng. Ban Đại Sư, Cao Tiệm Ly, Tuyên Nữ, Đại Thiết Trùy, Đoan Mộc Dung, mặc ra cao tầng tề tụ một đường, thương nghị sau này thế nào đối phó Tần Quân. Trong này ở giữa, có hai người lộ ra đặc thù, một cái là dựa vào cáng cứu thương nhấc lên Ban Đại Sư, một cái là tùy ý ngồi ở chỗ đó, không có cao thủ gì phong phạm Đường Huyền Minh. Ở trong đó Đường Huyền Minh còn càng lộ vẻ đặc thù một chút. Tối thiểu tất cả mặc gia cao tầng nhìn thần sắc của hắn đều có chút cổ quái. Đột nhiên không hạ xuống mặc gia cự tử, bọn hắn cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận. Ban lão đầu mặc dù thừa nhận, nhưng mặc gia cự tử không có đến, không có chính miệng thừa nhận. Đường Huyền Minh cái này mặc gia cự tử vẫn là có vẻ hơi không xứng đôi. Bất luận cái gì một đời mặc gia cự tử đều là học thức uyên bác, võ nghệ cao cường, không chỉ có cơ quan thuật quỷ thần khó lường, cầm kỳ thư họa đồng dạng tinh thông, đối với khắp thiên hạ chư tử bách gia các môn phái đều có thể từng cái phê bình, là dẫn động thiên hạ nhân vật phong vân. So sánh dưới, Đường Huyền Minh liền lộ ra thua kém nhiều rồi. Tuy nói cứu vớt qua một lần mặc gia cơ quan thành, nhưng Tiêu Di từ trong vô hình nguy cơ luôn luôn so ra kém lầu cao sắp đổ lúc ngăn cơn sóng dữ. Chưa từng xảy ra, rất nhiều người liền có thể khi nó không tồn tại. Tần Quân thế công hung mãnh, chúng ta mặc dù đánh lùi bọn hắn đợt công kích thứ nhất, nhưng tiếp xuống có thể đoán được chính là càng thêm hung mãnh tiến công. Đại Thiết Trùy là hành quân bày trận mãnh tướng, từ hắn trước tiên mở miệng, chúng ta đối mặt chính là Tần Quốc tinh nhuệ nhất binh chủng một trong trọng giáp binh. Bọn hắn áo giáp phòng hộ toàn thân cao thấp, trừ phi bị đỉnh tiêm thần xạ thủ một mũi tên bắn vào trong hốc mắt, bằng không thì khó mà nhất kích tất sát. Cơ quan thành mặc dù có đủ loại cơ quan cạm bẫy ưu thế, nhưng bảo trì đồng dạng cần lượng lớn nhân lực vật lực. Tại Tần Quân giữ dàn như vậy công kích phía dưới, cơ quan đến cùng có thể hay không phát huy bình thường hiệu quả còn chờ khảo cứu. Mặc gia cơ quan tuyệt đối có thể kiên trì, vô luận đến bao nhiêu tần binh đều có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Cao Tiệm Ly nghiến răng nghiến lợi, thanh âm cực nặng, nhưng ở trận tất cả mọi người không có đem lời của hắn chân chính để ở trong lòng. Mặc gia cơ quan thuật hoàn toàn chính xác thiên hạ vô song, nhưng đối mặt kéo dài không dứt Tần Quân, đối mặt đồng dạng thiên hạ tuyệt đỉnh công thâu ra bá đạo cơ quan thuật công kích, đến cùng có thể duy trì bao lâu, ai cũng không thể khẳng định. Hiện tại 6 nước đều đã hủy diệt, không có một quốc gia sẽ cho mặc gia ủng hộ. Rất nhiều khí cụ hủy diệt một lần liền không có chuẩn bị dùng, mà công thâu gia tộc có được toàn bộ Tần Quốc ủng hộ. Vô luận cái gì khí cụ hủy diệt, đều có thể rất nhanh từ phía sau điều động, một lần nữa kiến tạo mới. Mặc gia đối thủ không phải trước mặt 800 trọng giáp binh, mà là nắm giữ binh sĩ 1 triệu Tần Quốc. Chúng ta sẽ kiên trì. 6 nước anh hùng hào kiệt đều sẽ thấy mặc gia cơ quan thành huy hoàng, nhìn thấy mặc gia tứ đại thần thú cường đại, cơ quan thành cho dù hủy diệt cũng sẽ trên người Tần Quân trùng điệp xe khối tiếp theo huyết nhục. Ban Đại Sư ánh mắt kiên định, không có chút nào lui bước ý tứ, cho dù trọng thương chưa lành, y nguyên có một loại khác uy thế, quang minh chính đại tiến công. Tần Quân đến bao nhiêu, ta Đại Thiết Trùy còn không sợ, liền sợ bọn họ sau lưng là một chút âm u thủ đoạn. Nghĩ chậm vũ thiên dạo vật như vậy, chúng ta khó lòng phòng bị, đột nhiên lấy bọn hắn ám thủ mới gọi người tuyệt vọng. Đại thiết trùy hùng hậu thanh âm trầm thấp, trong đại sảnh quanh quẩn, để một đám người sắc mặt đều ngưng trọng xuống tới. Đồng thời ở đây Mặc gia thống lĩnh phần lớn đem ánh mắt nhìn về phía giữ im lặng Đường Huyền Minh. Chính là cái này không nói một lời người trẻ tuổi vô thanh vô tức ở giữa tan rã Mặc gia một lần. Nguy cơ, không biết cự tử có gì cao kiến. Tiếp xuống Mặc gia nên như thế nào làm việc? Vượt quá Đường Huyền Minh đoán trước, lại là đại thiết trùy đang hỏi hắn, mà không phải ban đại sư. Hắn nguyên cho rằng Mặc gia hiện tại đám này thống lĩnh bên trong, chỉ có ban đại sư đối với hắn lau mắt mà nhìn. Dù sao chỉ có cái này Mọc ra mũi bã rượu lão đầu đã từng được chứng kiến hắn huyết nhục phục sinh. Trước kia là trên chiến trường giết chóc tung hoành mãnh tướng, chỉ chú trọng thực dụng mà không quan tâm cái khác sao? Trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt lại không lộ một điểm. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Đường Huyền Minh mở miệng liền để một đám người rung động. Ta cho là chúng ta hiện tại rút lui là biện pháp tốt nhất. Cái gì? Không có khả năng, Mặc gia không có khả năng cứ như vậy lui lại. Cái này có lỗi với chết đi Mặc gia huynh đệ, càng có lỗi với lịch đại Mặc gia cự tử. Ngươi cho rằng Tần Quốc không thể ngăn cản sao? Ngoặc kép, toàn trường xôn xao. Liền ngay cả hỏi thăm Đường Huyền Minh đại thiết trùy đều sắc mặt đỏ lên. Kém chút vung lên trùy liền đi qua. Đối mặt vô cùng kích động đám người này, kinh lịch nhiều hơn, Đường Huyền Minh càng phát bình tĩnh, ung dung không vội mà nói. Hiện tại rút lui thật là lựa chọn tốt nhất. Lôi kéo đại thiết trùy Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ đã nới lỏng tay. Không muốn nghe Đường Huyền Minh dạng này dài người khác chí khí. Diệt uy phong mình, ngươi chính là Tần Quốc gian tế đi. Lăn ra Mặc gia, to lớn chùy vung lên. Đường Huyền Minh lại mặt không đổi sắc, ngữ khí không nhanh không chậm. Lấy Tần Quốc 1 triệu đại quân, chỉ cần phát hiện mục tiêu, hết thảy đều sẽ bị nó hủy diệt. Không ai có thể ngăn cản. 6 nước đã dùng bọn hắn diệt vong chứng minh điểm này. Đây là một, đại thiết trùy dừng một chút, y nguyên sải bước gần phía trước, chỉ là trong tay lực lượng thu 3 phần, Mặc gia đã bị không rõ thân phận, thiên biến vạn hóa Mặc Ngọc Kỳ Lân xâm lấn, Mặc gia cơ quan thành bản vẽ đã mất đi, có lẽ giờ nơi khắc này chính cầm tại Mặc gia đối thủ một mất một còn công thâu cừu trong tay. Lấy hắn cơ quan thuật tạo nghệ, còn có Mặc gia cùng công thâu gia mấy trăm năm qua công kích lẫn nhau, đối với riêng phần mình hiểu rõ, thấy rõ cơ quan thành nhược điểm, minh bạch cơ quan thành khớp nối cũng sẽ không nhiều khó khăn. Thời gian càng dài, Mặc gia cơ quan thành liền càng nguy hiểm, ai cũng không thể xác định mấy trăm năm lưu lại cơ quan đến cùng chỗ nào lưu lại lỗ thủng. Dù sao cũng là mấy đời người cố gắng, nơi nào có sai lầm cũng không nhất định hiện tại có thể biết được. Chỉ cần công thâu cừu thừa lúc vắng mà vào, dẫn dắt 1 chi quân đội đi vào Mặc gia cơ quan thành nội bộ. Cơ quan thành liền đứng trước diệt vong nguy cơ. Đây là thứ 2, đại thiết trùy bước chân ngừng, bởi vì tốc độ quá nhanh, nổi lên cuồng phong thổi lên Đường Huyền Minh sợi tóc. Để hắn càng phát lộ ra trấn tĩnh cùng siêu nhiên. Thứ 3 cũng là điểm trọng yếu nhất, lấy vệ trang cùng dưới tay thích khách đoàn lưu xa thực lực, bọn hắn đều không cần Tần Quốc cái kia một đám trọng giáp binh, chỉ cần tìm được tiến vào Mặc gia cơ quan thành biện pháp, bọn hắn cái kia một đám đỉnh tiêm cao thủ liền có thể để cơ quan thành trầm luân. Nói đến đây, Đường Huyền Minh tiện tay đẩy ra tới gần hắn cự đại thiết trùy. Trên tay hắn không dùng bao nhiêu khí lực, đại thiết trùy lại thuận thế rời đi. Bởi vì hắn tìm không thấy phản bác ngữ, Đường Huyền Minh xác thực không chịu bỏ qua này một đám tự cho mình siêu phàm Mặc gia cao thủ. Liên tục bị người như thế đối đãi, cho dù ai yêu có hỏa khí, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn không che giấu chút nào chính mình chiêu tức biểu lộ. dùng trêu chọc cùng giọng giễu cợt nói, tại là một đám người, có ai là vệ trang đối thủ? Hắn loại lời này thật giống như chỉ vào một đám người cái mũi nói. Ta không phải nhằm vào ai. Các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN